Chương 870, uy bức lợi dụ. Tiểu gia hỏa bĩu môi, ba ba, hắn là người xấu a. Thiến Thiến có phải hay không gặp qua hắn? Nàng méo mó đầu, đang cố gắng nhớ lại, Lăng Vân cũng không có trả lời nàng, để cho nàng chính mình muốn đi. Hàn Thiên Dương nghe vậy, bĩu môi khinh thường nói, thật là một đám chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chủ, tốt tốt tốt, cũng được, vậy liền để các ngươi mắt thấy mới là thật, tâm phục khẩu phục. Nói xong, hắn hướng về sau lưng thư ký khoát tay áo, thư ký rất ngoan, lập tức đem một phần cổ phần sách cho Hàn Thiên Dương đẩy tới. Hàn Thiên Dương đem cổ phần thư triển mở, sau đó hướng trung ương đại trên bàn hội nghị ném một cái, âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta nắm giữ Lý Thị tập đoàn tất cả cổ phần, tuy nhiên không nhiều, chỉ có phần 120, nhưng là tại cổ đông bên trong cần phải tính toán cao nhất đi. Còn có ta, đây là cổ phần của ta thư ưu ý quỷ hệ nở, ta hiện tại đem trong tay của ta nắm giữ 3% cổ phần, toàn bộ trao quyền cho Hàn Tổng. Hàn Thiên Dương vừa dứt lời, theo sát lấy chỉ thấy ngồi ở bên cạnh hắn một người mặc lấy âu phục, dựng thẳng tóc vuốt ngược nam tử đứng dậy nói ra. Đồng thời đem một phần thư ưu ý quỷ hệ nở đưa tới Hàn Thiên Dương trước. Ừ, lão ngô, chúng ta Lý Thị tập đoàn có vẻ như cũng không có bạc đái qua ngươi đi, ngươi lại vào lúc này, đi chợ giúp Hàn Thiên Dương, ngươi làm sao xứng đáng ta. Lý Vĩ lãnh mâu nhìn chăm chú lão ngô. Lý Vĩ vừa thấy được lão ngô ra mặt, đồng thời đứng tại Hàn Thiên Dương một phương, tức giận đến hắn kém chút phun máu. A Lý Phong cũng giống như nhau ánh mắt, nếu như ánh mắt có thế giết người, lão ngô đủ để chết nghìn lần. Lão ngô nghe vậy, lại là khinh thường cười một tiếng, chợt nhìn Lý Vĩ liếc một chút nói, họ Lý, uổng cho ngươi còn không biết xấu hổ nói đúng ta không tệ, những năm này ta nà mờ giữ tập đoàn cổ phần, ngươi ngoại trừ cuối năm phân hoa hồng bên ngoài, lại đã cho lão tử cái gì, lão tử an bài một cái thân thích tới, đều bị các ngươi cho phủ định, chúng ta trong mắt ngươi, căn bản là không quan trọng gì thật sao. Không sai, ngươi xem trọng chỉ có tập đoàn mấy cái kia đại cổ đông, chúng ta những thứ này tiểu cổ đông, ngươi chừng nào thì đặt ở trong mắt qua, uổng cho ngươi còn không biết xấu hổ nói đợi ta mua không tệ. Lão ngô tiếng nói rơi. Lúc này lại có một cái cổ đông nhảy dựng lên phản đối Lý Vĩ. Nói xong, người này cũng đem cổ phiếu của hắn thư ưu ý quỷ hệ N giao cho Hàn Thiên Dương trong tay. Rất rõ ràng, hai người bọn họ đều là bị Hàn Thiên Dương đón mua. Cái này hai cổ phần sách giữ tại Hàn Thiên Dương trong tay, màn hình lớn biểu hiện cổ phần của hắn đã phần 125. Tần Lam nhìn lấy trong tay nàng hai phần, hết thể mới 18, có chu tờ cảm giác bất lực, có điều nàng biết Lý Khánh Dân là Lăng Vân an bài. Cùng một chỗ tăng thêm. Trong tay nàng liền sẽ có phần 138, đã đủ rồi. Lý Phong cười lạnh nói, ngươi tỉnh lại đi, ngươi mới phần 125, hai huynh đệ chúng ta tăng thêm. Trong khi nói chuyện hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Khánh Dân, sau đó tiếp tục nói, cùng nhau có phần 125, nói thế nào cũng cùng ngươi ngang hàng. Lý Vĩ cùng Lý Phong hai huynh đệ một mực không hợp, bất quá vì xua đuổi cây gậy người, bọn họ chỉ có thể liên thủ, trong tay mỗi người phần 105. Tần Lam giật giật Lăng Vân, nhỏ giọng nói ra, chúng ta cái gì thời điểm lượng bài, ta đều không thể chờ đợi đây. Lăng Vân nói, để bọn hắn tung bay một hồi. Thần Lam liếc một cái, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí hỏi, ba ba, cái này có phải hay không chúng ta vừa mua? Nói xong nàng thì chỉ bốn phía một vòng đây. Thần Lam cười gật gật đầu, nhỏ giọng nói, đúng thế. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, các nàng, cơ bản đều bị nghe được, cả đám đều quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Đặc biệt là Hàn Thiên Dương, đặc biệt khó chịu Lăng Vân. Hừ. Không phải liền là phần 125 cổ phần A, ngươi đến mức đắc ý như vậy? Tiền tổng khinh thường hư lạnh, theo đem trong ngực cổ phần thư ưu ý quỷ hệ N cũng lấy ra. Hắn tay của một người bên trong, thì nắm giữ lấy Lý Thị tập đoàn phần 108 cổ phần, tính toán đại cổ đông. Lúc này một bên ngồi Trương Kiến cũng xuất ra cổ phần của hắn sách, phần 105, có điều hắn không có cho Lý Khánh Dân, mà chính là đưa cho tiền tổng, cái sau cười lạnh một tiếng. Lý Khánh Dân bắt đầu cảm giác không đúng mà từ thiên minh con ngươi lóe qua một đạo tinh quang. Sau đó hướng trên bàn bày ra cổ phần của hắn sách. Ta phần 105, nhường cho tiền tổng. Lý Khánh Dân trong lòng cảm giác nặng nề, quát nói, từ thúc, chúng ta đã nói xong. Từ Thiên Minh mỉm cười trả lời, à, người hướng chỗ cao bỏ à, hiểu không? Hàn Thiên Dương đối với tiền tổng nói, khinh thường trong tay ngươi mới 18, ngươi số học là giáo viên thể dục dạy à? Tiền tổng lắc đầu cười một tiếng, vô vô tay, còn lại những người khác ào ào tỏ thái độ, đem trong tay cổ phần sách đều trả thù lao tổng. Hiện tại thế nào như thế nào? Hàn Thiên Dương vỗ tay, vị này tiền tổng sắc thực ngoài ý liệu của hắn. Lý Vĩ cả giận nói, lão tiền ngươi thế mà giấu giếm dã tâm giờ phút này. Tiền tổng cổ phần nhiều nhất, đạt tới phần 132, xa xa dẫn trước. Lý Khánh Dân giận dữ, một mực mắng bọn hắn cẩu vật, lật lọng. Tiểu gia hỏa khanh khách bật cười, cũng không biết đứa nhỏ này cười cái gì, Tần Lam vẫn luôn tại nắm miệng nàng đều dừng không được. Có thế không cười A Lý Khánh Dân tức hổn hển dáng vẻ thật sự là tràn đầy cười điểm, như cái ẻo là một dạng dậm chân, những người khác không có nàng cười lớn tiếng như vậy thôi. Cô phụ, chúng ta trước đó nói chuyện thật tốt, ngươi cũng không thể bộ dạng này. A Lý Khánh Dân sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiên Tổng lạnh nhạt nói, ta cũng cho các ngươi Lý gia nỗ lực không ít, vị trí này cũng nên do ta ngồi. Lý Khánh Dân nhìn lấy Lăng Vân, thân thể càng ngày càng phát run, hắn thất bại, kết quả sẽ như thế nào? Hàn Thiên Dương lần nữa vỗ tay, tốt tốt tốt, ta thì yêu mê nở bo nở ngươi đấu tranh nội bộ, bất quá ngươi cho rằng ngươi thắng chắc không có chút thủ đoạn ta dám tới nơi này, ha ha, các ngươi quá ngây thơ rồi. Mọi người sững sờ thì liền Lăng Vân cũng có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Hàn Thiên Dương, tiểu gia hỏa cũng bắt đầu bỏ cái bàn rồi, dù sao là nhà nàng chỉ thấy Hàn Thiên Dương dùng di động gọi một cái mã số, đối diện một nữ nhân hô to, lao công, cứu lấy chúng ta, hoa hoa đối diện còn có hài tử tiếng khóc từ Thiên Minh quá sợ hãi, đây không phải là vợ của hắn cùng cháu gái A ngươi, ngươi làm như vậy phạm pháp. Từ Thiên Minh chỉ Hàn Thiên Dương, ngón tay một mực run rẩy, hắn cũng không dám đánh bạc. Hàn Thiên Dương cười lạnh không nói. Điện thoại di động tiếp tục mở ra lấy máy biến điện năng thành âm thanh. Đối diện lại biến thành một thanh âm khác, A Vĩ bậy bạ đừng đánh mẹ ta, các ngươi đều là người xấu. Nghe ra, Hàn Thiên Dương bắt cóc không ít người, thời khắc này Lý Vĩ nắm chặt quyền đầu, cũng là tức đến phát run. Tần Lam lập tức hiện hiện một cái hình ảnh, cái kia chính là Hàn Thiên Dương đang sử dụng thủ đoạn cực đoan bức bách Lý Thị tập đoàn cổ đông. Các ngươi biết do nói lựa chọn thế nào? Hàn Thiên Dương sắc mặt âm trầm nói ra, gương mặt hung ác tướng. Từ Thiên Minh lập tức cùng Tiền Tổng nói xin lỗi, hắn nhất định phải cứu người nhà của hắn. Tiểu gia hỏa một mực nghe những hải tử kia tiếng khóc, nàng chọc tức, một cái bỗng nhiên thoáng hiện, lập tức đụng ngã chính đang nói chuyện Hàn Thiên Dương. Sở hữu nhân giật này mình Tần Lam nghe được động tĩnh lập tức hồi thần, bị hù tranh thủ thời gian đứng dậy, chạy tới ôm trở về tiểu gia hỏa.